Kịch Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh năm, Claudine Honorine tại công. Claudine, xong rồi, chị thấy không, mọi chuyện xong rồi. Em chắc là vậy, nhưng con bé nó có muốn không? Honorine, chị không biết gì hết. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đã rào chắn kỹ lưỡng rồi. Nếu nó không muốn lấy Panis, thì nó sẽ tìm được người khác. Nếu nó không muốn lấy người khác, cầu cho nó lấy Panis. Chị không ra khỏi chuyện đó. Nói với tài công đang ngồi trên cửa sổ. Ôi gà xoăn, quay đầu một chút về phía quầy và nói cho tôi biết cậu có thấy Fanny đến không? Tài công, bà sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nhìn? Honorine, sao? Cho cậu cái gì à? Claudine, thật táo tợn. Tài công, nghe đây bà Claudine, nếu tôi không dẻo cổ, đó là một công việc mà tôi chẳng cần được gì cũng làm. Tôi chỉ cần quay đầu lại, nhìn với cái bệnh của tôi quay cả đầu, đạn da, nằm xù, hay là một mẫu bánh mì. Honorine, cậu không có gì để ăn à? Tài công, tôi không còn tiền nữa, tôi mất hết tiền khi chơi bà sếp. Honorine, bà ném cho cậu một mẫu bánh mì lớn, cầm lấy, đồ mất dạy. Cậu có thấy Friendly không? Tài công, dần tôi thấy cô ấy. À không, không phải cô ấy, là chiếc xe đẩy chở rác. Honorine giơ tay lên, cậu muốn ăn đòn không? Tài công, nào đừng cười, tôi nói vậy để cười chơi thôi. Nếu cô ấy xuất hiện, tôi sẽ nói với bà, nói đi, tôi ăn bánh mì với cái gì? Honorine, có nhiều lần cậu đòi cả gà quay. Tài công, phải rồi, vậy thì rất tử tế Honorine. Nhưng thật chính nha, nếu không phải vậy thì tôi không cần đâu. Honorine, này, đây là một mẫu phô mai. Claudine, và đừng làm dở nón của người ta nữa. Tài công, cậu cố gắng cắn miếng phô mai. Cảm ơn Honorine. Ôi, số phận khốn khổ mới cay nghiệt làm sao. Chỉ còn thiếu một cái cán để làm lên cái búa. Này, là Fanny đến từ hướng này. Cậu nhảy ra ngoài đường. Cảm ơn Honorine. Cậu đi, vừa nhảy vừa hát. Bà Lima, đầu bộ tóc rối bỏ chạy. Những mảnh nhạc khi Catanet nói rằng ta không giận bà nữa. Claudine ở cửa sổ. Con bé đến rồi. Đừng nói ngay chứ nói về Panis. Hãy chờ chúng ta ngồi vào bàn. Như vậy có không khí gia đình hơn. Cảnh sáu. Honorine, Claudine, Fanny. Fanny vào. Nàng rất xanh xao. Nàng bước như một người mộng du. Honorine, cuối cùng tiểu thư đã đến. Mày ở đâu thế? Con bé hư, bây giờ phải thay thế mày mỗi ngày sao? Fanny không trả lời, nàng băng qua phòng, đến ngồi trên ghế bành và nàng nhìn chăm chú trước mặt. Claudine, bà đến ôm hôn nàng. Chào cháu bé. Fanny cố gắng. Chào gì? Một sự im lặng kéo dài. Honorine, chua chát. Cuộc đi dạo không giúp ích gì cho mày sao? Bây giờ mày không muốn nói về bọn tao nữa. Claudine, có chứ, con bé có thể nói, nhưng chúng ta không để cho nó có thời gian nói chữ nào. Với Fanny, nào, con đi một vòng à. Fanny, vâng. Honorine, à, mày nghe đây, hôm nay dì Claudine đến thăm chúng ta, xin vui lòng đừng làm trò đốn ngón tay. Claudine, không đâu Honorine, cháu nó không đốn ngón tay. Honorine, nhưng nhìn nó xem, nó ra hiệu dài đến 6 bộ. Claudine, nào, đừng la mắng cháu nó, nói khẽ. Chị không thấy đó là đam mê sao? Chúng ta sẽ tán gẫu ở bàn ăn, cả ba chúng ta. Trước tiên, dì đói rồi. Này Fanny, hãy giúp dì đặt bàn. Bà lấy một tấm khăn bàn trong ngăn tủ và mở nó ra. Kêu không đói sao? Fanny nhìn mà không thấy bà. Rồi đột ngột nàng đứng dậy, đi đến chỗ mẹ và nói. Fanny, mẹ, con sắp có con. Honorine nhìn chăm chú. Con nói gì vậy? Claudine, Fanny, nhưng ý nghĩ đó là gì? Fanny, con sắp có con. Bác sĩ vừa nói cho con biết. Honorine, chúa tôi. Bà ngã xuống một chiếc ghế, bà đột ngột đứng dậy. Không thể nào, không phải là sự thật. Claudine với thiên thần, một đứa bé. Honorine chạy đến cửa, mở lớn ra. Cút đi, đồ con gái bất lương. Đi ngay, đồ con gái hư hỏng. Nếu người cha đáng thương của mày ở đó, ông sẽ giết mày. Tao thì tao mở cửa cho mày. Claudine, và chị nó muốn cháu đi đâu? Honorine, ra ngoài đường, thành gái đứng đường. Mày không còn là con gái của tao nữa. Tao không muốn gặp mày nữa. Fanny, mẹ ơi. Honorine, đi lên phòng của mày cuốn gói và cút ngay. Claudine, Noreen, đừng nói điên khùng nữa. Im đi Noreen, chị im đi. Ô Noreen, còn tệ hơn cả Joey là nỗi nhục nhã của gia đình. Cút đi ngay hay là ta ném mày ra ngoài bằng gậy, đồ trắc nết. Claudine, Noreen, trong khi Claudine giữ chị mình, Fanny trao đảo nè, sắp ngã. Ô Noreen, bà lao đến giữ nàng lại. Và bây giờ thì nó sắp ngất, bà giữ nàng lại trong vòng tay. Dám đâu, nhanh lên, dám. Claudine chạy đi lấy chai dám. Claudine, chị không xấu hổ trong tình cảnh của con bé sao? Chị muốn giết nó sao? Ô Noreen, Fanny. Claudine, tội nghiệp, con bé trắng bệch như người chết. Ô Noreen cuồng loạn. Fanny, Fanny, bé bỏng của mẹ, con gái của mẹ. Claudine, Fanny. Noreen, con gái của mẹ, con gái bé bỏng yêu quý của mẹ. Fanny, con đừng chết, mà mở mắt ra con, đừng chết. Fanny, mẹ tha thứ cho con, nhưng con đừng chết. Fanny mở mắt ra. Fanny, mẹ ơi, không có gì đâu thưa mẹ, để mẹ xem. Qua rồi. Claudine, bà đặt dưới gốc mũi của nàng một gốc khăn tẩm giấm ướt. Thử đi cháu, thở đi. Mặt nó hồng trở lại. Honorine một lần nữa giận dữ. À, thật xấu hổ, đáng lẽ con phải đỏ mặt, con phải nghẹn thở vì xấu hổ chứ. Claudine dữ dội. Chị ơi, chị im đi, ngay khi con bé đảo mắt thì chị khóc nức nở, và khi nó khá hơn chị lại bắt đầu. Hãy để cho cháu nó yên. Honorine, vậy thì em thấy là chuyện tự nhiên khi một đứa con gái về nhà mình với cái bầu ở dưới tập về sao? Claudine, trước hết đừng có la hét để cả khu phố nghe thấy. Bà đi đóng cửa. Honorine với Fanny, con không xấu hổ sao? Claudine, có chứ, cháu nó xấu hổ, chị thấy rõ mà. Đương nhiên chuyện đã xảy ra là một bất hạnh lớn, nhưng cuối cùng sau tất cả những chuyện chị đã kể cho em nghe, chị có thể chờ đợi hậu quả này. Khi một cô gái có nhân tình, cô ta có con dễ dàng hơn cả triệu cô khác. Điều đó chứng tỏ sự ngây thơ của cô ấy. Trái lại, hãy để em nói chuyện với cháu nó. Cháu nghe này Fanny, cháu đừng sợ. Cháu hãy trả lời thật nhẹ nhàng. Đừng để mình mệt. Cháu có chắc về nỗi bất hạnh này không? Gật đầu. Có. Tốt. Và đứa trẻ ấy là của ai? Của Marius à? Honorine giận dữ. Vậy em muốn nó là của ai chứ? Nó đâu có ngủ với cả mặt say. Claudine, tốt, vậy đứa bé là con của Marius. Honorine, à cái thằng đó, nếu tôi túm được nó, con bé sai lầm rồi đương nhiên, nhưng đó là một đứa bé. Con bé không biết thằng đó đã lừa nó, chắc nó đã bổ nhào lên con bé như một con giả thú. Ôi, tôi sẽ kiện ra tòa, ở trong nhà tù khổ sai, để đập đá. Ở tù khổ sai, những tên tù khổ sai, bọn bẩn thỉu, bọn sát nhân, bọn đầu người mình thú. Được mẹ lòng lành. Cầu cho những con quỷ biển ăn chân tạo của nó, cầu cá mập nhai nuốt nó, kẻ đã hủy hoại đời của đứa con gái ngây thơ tội nghiệp của tôi. Bà ôm Fanny trong tay, bà ôm hôn nàng, đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Claudine, à dĩ nhiên điều đó chứng tỏ cậu trai đó không tế nhị, làm cho một thiếu nữ có con là một tôm vô lại, nhưng điều xấu đã thành hình rồi. Honorine, phải, người ta có thể nói là đã thành công. Claudine, nhưng bây giờ phải tìm giải pháp, không hơn. Honorine nhạo báng. Phải, không hơn. Nói mẹ nghe con gái bé bỏng. Bây giờ nói cho mẹ nghe từ khi nào con biết điều đó. Fanny, từ khi anh lấy đi, con thấy muốn bệnh. Con không còn như thường lệ. Mỗi sáng con đều buồn nôn. Honorine, ôi, được mẹ ơi. Fanny, giờ rồi con ăn rất nhiều. Honorine, nhìn trên bàn ăn con chẳng dùng món gì cả. Fanny, con ăn thất thường, bất cứ khi nào, bất cứ thứ gì. Bánh mì, sô-cô-la, trái cây, sò ốc, cứ bỗng chợt lại thế. Và rồi, con cũng giả rất gầy. Và khi con lên cân, con thấy mình không gầy đi. Trái lại, Claudine, chúa tội, thôi rồi. Fanny, lúc đó con phải sợ, sợ khủng khiếp. Ban ngày con cũng nghĩ, ban đêm con cũng nghĩ. Con khóc khi con sai, Marius không viết thư cho con. Con đã nghĩ đến chuyện nhảy xuống biển. Honorine, bất hạnh. Đừng bao giờ làm vậy. Nào, vậy con đã đau khổ biết bao khi ôm lấy bí mật một mình. Fanny, và cuối cùng sáng nay con đã quyết định. Con đến bác sĩ khám, bác sĩ Vinen. Honorine nản chí. Ông bác sĩ giỏi đó, một nhà bác học, ông ấy đi. Và ông ấy đã nói gì với con? Fanny, rằng con sẽ sinh vào tháng 3. Honorine nản chí. Thế đây, một tháng đẹp trời, tháng của những thằng điên. Và sau đó con đã làm gì? Mẹ cá rằng con đã đến để kể hết với Caesar. Fanny, không, sau đó con không biết. Con đã đi ngoài đường, con đã bước đi. Con không biết mình đã đi đâu. Cuối cùng con đã uống rượu sum trong quán cà phê. Rồi con đã nói hết với mẹ. Honorin, vậy thì chúng ta hoàn toàn trong sạch. Con đừng khóc mà, chuyện đó không có ích gì hết. Sao hết danh dự thật khổ sở khi mất nó. Nhưng khi nó mất đi thì nó đã mất rồi. Claudine, và rồi khi mà không ai biết thì không có chuyện mất danh dự. Nếu người ta lên ở nơi công cộng, lỗi lầm của tất cả mọi người, người ta không thể lui tới với ai nữa. Honorine, còn bây giờ con tính làm gì? Fanny, nàng lao vào tay bà. Con làm tất cả những gì mẹ muốn, miễn là mẹ giữ con lại. Honorine, vậy thì đơn giản lắm, và chúng ta đã được cứu thoát. Còn hãy lấy Panis. Benny, mẹ tin rằng ông ấy còn muốn sao? Claudine, ông ấy đến hỏi cưới con cách đây 10 phút, với cái đuôi cá thu và găng tay trắng. Honorine, và lần này là có đám cưới trong 15 ngày nữa, và mẹ sẽ trả lời ông ấy lát nữa. Claudine, cháu sẽ nói sao về việc đó? Benny, con thì nghĩ rằng mình sẽ kiếm sống được, con có thể làm việc tự xoay sở một mình. Ý kiến của con, nếu mẹ cho phép, là không kết hôn và làm việc để nuôi con mình và đợi cha nó về nếu anh ấy trở về. Claudine, rất đẹp nhưng khó khăn đây. Honorine, khó khăn không thể nào. Em muốn nó vậy phải không? Rằng nó sinh con mà không có chồng. Chúng ta đừng mất thời gian để nói những điều vô nghĩa. Fanny, thưa mẹ, và con gái của đội trưởng quan thuế, Madeleine Cado, phải chăng cô ấy không có một đứa con không có cha? Cô ấy nuôi dạy con rất tốt, và cô ấy không hề bất hạnh. Honorine, chuyện đó không giống nhau. Người cha đã chết đúng vào lúc họ sắp cưới nhau, trong khi người của con đi ra biển hết tốc lực, bằng cả sức lực để không cưới con. Và rồi con không thể so sánh gia đình Cado với gia đình mình. Gia đình Cabanis. Claudine, phải đấy, thật vậy. Mọi người đều người dòng dõi Cabanis. Và rồi hãy chú ý Fanny, trong mỗi gia đình có thể có một cô gái không chồng mà làm mẹ hay một con đĩ. Điều đó có thể được tha thứ, bởi vì đó là điều bình thường. Nhưng bây giờ ở nhà chúng ta là không thể được, vì em gái Zoe của chúng ta đã chơi một trò. Honorine, nếu còn không chấp nhận Panis, tất cả chúng ta đều mất danh dự và mẹ sẽ chết vì đau buồn, vì lỗi của con. Claudine, nếu con có một người khác mà con thích và yêu con khá đủ, con nói đi, cậu bé Victor chẳng hạn. Fanny, ồ không, không phải là Victor. Honorine, trong gia đình đó không có sức khỏe. Đúng là sức khỏe của người cha không quan trọng, vì đứa con đã tượng hình. Nhưng con trai của Bantasa đã mê con từ lúc học giáo lý. Nó giàu, nó lại đẹp trai. Fanny, không, không, con không muốn một người chồng trẻ. Nếu mẹ buộc con phải lấy chồng, thì con thích Panis hơn. Honorine, và con có lý. Fanny, nhưng còn ông ấy muốn gì ở con? Honorine, vì ông ấy nói là cầu hôn con. Fanny, phải, nhưng lúc đó ông ấy chưa biết. Honorine, ông ấy biết tất cả những gì xảy ra với Maris. Mẹ đã dự phòng nhắc lại với ông ấy hồi nãy. Fanny, ông ấy không hề biết con đang đợi một đứa bé. Honorine, may thay là ông ấy không biết. Đó sẽ là một đứa bé 7 tháng. Có vậy thôi. Fanny ngạc nhiên. Mẹ muốn con lấy ông ấy mà không nói sự thật sao? Claudine, nhưng cha con ngốc nghếch để kể chuyện đó cho ông ấy nghe không? Fanny, nhưng phải làm vậy xem nào. Ông ấy có quyền biết điều đó. Honorine, con nhỏ điên rồi hay nó làm quá? Con chỉ bịa đặt để gây phiền muộn cho chúng ta thôi. Claudine, Fanny, cháu có ý thắc rằng người ông này là hy vọng duy nhất của chúng ta sao? Nếu cháu nói ông ấy phải cưới hai người cùng một lúc, ông ấy sẽ không muốn nữa. Claudine, nếu còn nói thì sẽ chấm hết. Claudine, và trước hết, tại sao phải nói? Cháu còn chưa chắc chắn là chuyện đó có thật mà. Claudine, nhưng đương nhiên là nó chưa chắc chắn. Fanny, bác sĩ Penen đã nói cho con biết. Honorine, nhưng ông ta lắm cẩm, ông ta 60 tuổi rồi. Claudine, có lẽ do con quá căng thẳng nên thấy vậy. Honorine, đúng vậy, là do thần kinh. Hay là đó là chuyện thoáng qua, một dạng bệnh cúm. Con đừng coi như một trái núi, một chuyện không có thật. Fanny, vậy thì nếu chuyện đó không có thật, con không bắt buộc phải lấy chồng. Honorine, nhưng không cần phải mang thai mới lấy chồng. Có những thiếu nữ thật sự cũng lấy chồng. Lấy Panis vì ông ta có mặt và đừng nói gì với ông ta cả. Fanny, không, thưa mẹ, như vậy quá bất lương. Đó sẽ là một lời nói láo kinh tởm. Honorine, nhưng con không cần phải nói láo. Ông ấy sẽ không hỏi gì con cả. À, nếu con biết tánh hổm hỉnh của đàn ông và nhất là dưới mối quan hệ này, ông ấy sẽ thấy rất tự nhiên có một đứa con xinh đẹp sau khi cưới vợ 6 hay 7 tháng. Claudin. Ôi, điều đó chắc chắn rồi. Và ông ta không phải là người đầu tiên. Và rồi Fanny, cháu hãy suy nghĩ một chút. Panis, đó là một người đàn ông rất tốt, không phải sao? Fanny, phải. Claudin, cháu phải không có tim mà tước của ông ấy một niềm vui lớn như thế. Niềm vui được làm cha, ông ấy rất xứng đáng mà. Fanny, còn cháu sẽ nghĩ sao về ông ấy trong suốt thời gian đó? Cháu sẽ nghĩ sao về mình? Không, cháu không muốn bất lương đến mức ấy. Honorine, một người đàn bà không bao giờ bất lương với một người đàn ông. Nếu chúng ta cứ khốn khổ như thế, là một người đàn ông đang nợ chúng ta, vậy thì hãy để một người đàn ông phải trả giá sai lầm. Fanny, không phải cùng một chuyện. Honorine, vậy đi nào. Cũng là một chuyện thôi, họ cũng giống nhau thôi. Và mặt khác, người đó nếu ông ta muốn cưới con là vì con trẻ và đẹp. Đừng coi ông ta là một vị thánh, có phải điều đó không đáng gì hay sao? Fanny dữ dội. Không, con đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, con biết. Con đã hủy hoại đời mình. Mặc kệ con, chuyện đó liên quan tới con, chính con sẽ xoay sở. Vậy thì, vì Panis tốt, vì ông ấy yêu con thì con sẽ cắm sừng ông ấy sao? Và mẹ muốn con đánh cắp tên ông ấy cho con một người khác sao? Nhưng đó là một tội ác. Nếu con làm một điều như vậy, con sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Con sẽ cho mình là kẻ hạng bé. Con thật sự là gái đứng đường. Và chính mẹ đã đề nghị con làm điều đó. Honorine, nổi khùng. Là thế sao? Bây giờ con cho bọn ta những bài học đạo đức sao? Con chẳng phải đã làm chuyện ngốc nghếch khi cho một thằng điếm đàn vào phòng ngủ con gái của mình. Dưới mắt bức chân dung của ông ngoại con sao? Và nói dối mẹ mà còn chẳng coi ra gì. Đi đi, con là một đứa vô ơn, một đứa con gái ác độc. Con là... Claudine, im đi Norine. Chúng ta không bắt đầu lại tấn tuồng. Tất cả những điều đó cực kỳ bi thảm, nhưng ta vẫn có thể ăn được. Fanny, cháu ngồi xuống đi. Fanny, cháu không đói. Honorine, sao những gì mà con nói với mẹ hồi nãy sao? Fanny, con sẽ ăn sao? Con phải thay chỗ cho Fortunate. Cô ấy ở quầy hàng từ sáng nay. Con sẽ đi. Nàng đi ra. Honorine. Fanny! Fanny không trả lời. Cảnh 7. Honorine, Claudine. Honorine, mà nó đi đâu? Claudine ngồi ở bàn dùng súp. Đi đến nơi cháu nó đã nói. Honorine, khi người ta không có con thì người ta ghen tị với người có con. Và khi người ta có con, chúng nó biến mình thành dê, thành nữ đồng trinh khốn khổ. Bà ấy chỉ có một đứa con và nhìn xem nó gây ra cho bà những phiền muộn gì. Claudine, và hơn nữa, đó là một đứa con trai. Honorine, ít ra bà ấy cũng không đi trầm mình. Claudine, không, nếu bà ấy muốn làm vậy thì đứa con nhỏ sẽ giữ bà lại. Bà đắt đồ ăn. Chị ngồi xuống đi, Norine. Honorine ngồi xuống và lấy một cái muỗng. Nói đi, Norine. Bọn vô lại, chúng không xinh bằng những kẻ khác à? Honorine, không, trái lại. Thường họ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và thậm chí người ta gọi là những đứa con của tình yêu. Claudine, bà ăn món súp. Vậy thì, chị than phiền cái gì chứ?